Lược Thiên Ký, chương 1569, như thế không biết xấu hổ Thái Ất Thượng Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1597, như thế không biết xấu hổ Thái Ất Thượng Tiên. Ách, nghe xong lời này Đế Thích Gia sao biểu lộ không nói trước, Phương Hành sau lưng Lộc Tổ trước chảy một đầu mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm vị gia này là trang đế tử trang quá mức xâm nhập đến sao, rõ ràng đến nơi này thời điểm vẫn đang dùng đế tử tự cho mình là. Bất quá hiện tại hiển nhiên cũng không phải cân nhắc bực này vấn đề thời điểm, nghe được Phương Hành hạ lệnh, lập tức liền trái tim dùng mình, một thân tiên uy tuôn ra bắt đầu chuyển động, nhìn qua lên trước mắt cái này hơn 30 chiếc cực lớn tiên thuyền, hắn cùng với chư tiên đem trong nội tâm đều cũng không thế nào nhẹ nhõm, dù là đã lâm vào lớp lớp vòng vây, hơn nữa tại Thần Tiêu Cung trong gãy mấy vị tiên tướng, lúc này Đế Thích một phương lực lượng vẫn đang thâm bất khả trắc a, thần chủ trước đây cũng đã lộ ra qua ý của nàng, chỉ biết hỗ trợ, nhưng không thấy được sẽ ra tay, đối với bọn họ mà nói. Đây chính là một hồi trận đánh ác liệt. Hừ, ta vốn hết thảy đều tại nắm giữ, cũng không nghĩ tới hay là ngươi thắng một bậc, nhưng ngươi chính xác cảm giác thắng định rồi. Đế Thích cười lạnh, trên mặt kinh nghi xấu hổ chi sắc đã bị nộ diễm thay thế, đáy mắt tinh quang bùng cháy mạnh, rõ ràng cũng lười được cùng Phương Hành nhiều lời, tay áo bãi xuống, nghiêm nghị hét lớn. 8.000 xích tiêu quân nghe lệnh, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, lập tức lao ra. Tốt, ngươi muốn sớm có cái này sợi sảng khoái kình, ta còn không đến mức như thế chán ghét ngươi. Phương Hành nghe xong, nhưng cũng có chút tâm tình kịch liệt, lập tức một tiếng, sau lưng đã có vài chục đạo thân ảnh xung phong liều chết đi ra ngoài. Đại xích thiên đế tử chi tranh, rốt cục muốn nghênh đón một cái kết quả. Đế Lưu Điện Hạ, có dám cùng ta chiến một trận? Tại Đế Thích hạ lệnh chi tế, phía trước đã có mấy chiếc tiên thuyền ầm ầm lao đến, mà ở phía trước nhất một chiếc tiên thuyền tắc thì đứng thẳng một người mặc áo giáp màu tím cao lớn tiên tướng, một thân khí tức cực kỳ đáng sợ, trong tay nắm lấy một cây trường thương, bên người đi theo một đầu đồng dạng choàng tiên giáp mãnh hổ, hắn tại đại trong tiếng hô, hắn cùng với bên người mặc giáp hung hổ đồng thời nhảy lên, rõ ràng trực tiếp một bước đạp đã đến không trung, trên người tiên uy đung đưa, hổ khiếu rồng ngâm, rõ ràng bay thẳng đến Phương Hành lao đến, hình như có vạn phu không đỡ chi dũng. Là hổ uy tiên tướng, có người hét lớn, thanh âm dị thường ngưng trọng, Đế Thích thuộc hạ vốn thì có 3 vị chính quy Thái Ất tiên tướng, tại loạn lưu hải lúc bị Phương Hành chém một cái, lại đang vừa rồi Thần Tiêu Cung trong bị đế phù cùng thần chủ so sánh lực thời điểm phóng thích dư lực cho chôn vùi một cái, hôm nay ở lại đây 8.000 xích tiêu trong quân, bên ngoài lại chỉ còn lại như vậy một vị Thái Ất tiên tướng rồi, hắn cũng là Đế Thích thủ hạ bài danh cao nhất một vị tiên tướng, chiến lực cường hoành khôn cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đạp không mà đến, đơn độc một người, rõ ràng đã có loại vạn quân vạn mã xô thế. Thấy được hắn lao tới một màn này, mà ngay cả ở bên cạnh kích động thần tộc sinh linh, tựa hồ cũng bị vị này Thái Ất Thượng Tiên trên người thích phóng ra đáng sợ tiên uy kinh đến, ẩn ẩn có hậu co lại xô thế, tựa hồ nhớ tới bọn hắn bị chúng tiên nô dịch thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hổ uy tiên tướng cũng làm như lấn Phương Hành bên người không tướng, một xông lại, liền muốn trực tiếp khiêu chiến cho hắn. Ta đến chiến ngươi, thế nhưng vào lúc này, Phương Hành con mắt cũng không thấy hắn, tại bên người cũng đã có người lệ quát một tiếng, xông tới, này đem dạng chân ở một chỉ cường tráng cóc trên lưng, trong tay dẫn theo một thanh cực lớn kim đao, một thân khí thế hung ác khôn cùng, trên người áo giáp màu đen dính đầy máu đen, quả thực tựu là khí thế hung ác ngập trời, lại rõ ràng là Phương Hành cái này một đám cáp mô quân ở bên trong có thể. Nhất trinh thiện chiến mấy người một trong kỵ binh kim đao mã tiên đem. Ha ha, muốn chết. Nhìn thấy vị kia cướp đường tiên tướng chạy ra đón chào, hổ uy tiên tướng nhưng lại quát lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay tiên thương đâm thẳng rơi xuống. Hắn tự nhiên nhìn ra được vị kia vọt ra tiên tướng một thân hung uy không phải là dùng để trưng cho đẹp, xem ra cũng là kinh nghiệm xa trường, trong đống người chết xiết đi ra chính quy chiến tiên, nếu là cùng mình đồng nhất cảnh giới, hai người thật đúng là hiểu được một trận chiến, có thể vào lúc đó, đối phương lại rõ ràng so với chính mình thấp một cảnh tu vi, mặc dù cũng có thể theo trên người hắn cảm giác được tiên cảm giác khí thức nhưng bây giờ không được không giống cái Thái Ất Thượng Tiên, nhiều nhất cũng chỉ có thể xưng là nửa bước Thái Ất, bực này cảnh giới chênh lệch đã khiến cho hắn căn bản không đem cái kia tiên tướng để vào mắt. Ầm ầm, một thương kia đâm rơi, tinh vực biến sắc đằng đằng phát lên từng mảnh lửa rừng. Chờ mắt nhìn xem, hắn liền muốn một thương chế phục đối diện cường địch. Còn nếu là làm được điểm này, vô luận là đối với các mô quân, hay là đối với thần tộc sinh linh, đều là một cái trọng đại đả kích. Bình đối với binh, tướng đối với tướng, vương đối với vương. Đấu tướng cuộc chiến, cho tới bây giờ đều là một trận chiến tiên gia đại chiến ở bên trong trọng đầu hí. Nếu là tiên tướng trực tiếp bị đối phương hợp lại chọn lấy cái kia suy tàn một phương sĩ khí tất nhiên rơi xuống đáy cốc. Ha ha, muốn chết chính là ngươi a, thế nhưng đang ở đó hộ vi thiên tướng một lưỡi lê rơi chi tế, lại đột nhiên nghe được bên tai một tiếng nhe răng cười, rõ ràng có một cái béo béo mập mập thiên tướng đột ngột xuất hiện ở phía sau của hắn, trong lòng bàn tay một đạo nham hiểm đến cực điểm kiếm quang tựa như tia chớp cắt vào đầu của hắn. Rõ ràng có người đánh lén. Cái kia hộ vi thiên tướng cũng nhìn không được nữa lắp bắp kinh hãi, một là đối phương đến quá mức đột ngột, rõ ràng thừa dịp chính mình không sẵn sàng đánh lén giáp công, hai tựu là đối phương bất ngờ cũng là nửa bước thái ất thiên tướng, cái này đế lưu thủ hạ khi nào đã có như vậy hai vị thái ất thượng tiên. Phải biết rằng mỗi một vị thái ất thượng tiên, cái kia đều là có danh tiếng tồn tại, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể dài ra đó a, giống. Tại đây khẩn cấp thời khắc đi theo tại hộ uy tiên tướng bên người đầu kia mãnh hổ, một tiếng gào thét thẳng hướng cái kia đánh lén tiên tướng đánh tới. Ôi tặc mèo to dám cắn ta, hạ khuê đại gia tất nhiên cắt ngươi cây nhi ngâm rượu uống. Cái kia đánh lén mập mạp tiên tướng hét thảm một tiếng, lại cũng chỉ có thể trước ứng phó cái con kia mãnh hổ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, xào quyệt trùng tiểu mà tính, đế lưu điện hạ ngươi tựu nuôi như vậy hai cái không có thành tựu biểu diễn sao? Hổ uy tiên tướng nhưng lại cảm thấy buông lòng, bàn tay tiên thương tóe đạo đạo tiên diễm, như có diệt thế chi uy, hung hăng kích rơi xuống. Ai nói ta tựu nuôi như vậy hai cái không có thành tựu biểu diễn. Phương Hành ngẩng đầu hướng hắn nhìn sang, vẫn đang không có ra tay ý tứ, ngược lại là trên mặt vui vẻ. Mà ở cái này một chốc, phía sau hắn đột nhiên. Vèo, vèo, vèo, vèo, mấy tiếng, lại có 7-8 đạo thân ảnh liền xông ra ngoài, bất ngờ đều là không kém gì cái kia trước ra tay hai vị thiên tướng tu vi, nguyên một đám hung thần ác sát bình thường, tất cả cầm pháp bảo, đem hổ uy thiên tướng vây quanh ở bên trong hành hung, cái này cả kinh quả thực đem hổ uy thiên tướng lại càng hoảng sợ, vốn đế lưu ngự xuống, có hai cái nửa bước thái ất cũng đã đủ lại để cho hắn giật mình được rồi, ai có thể lường trước hắn rõ ràng không chỉ như vậy hai cái thoáng cái lao tới chừng 7-8 cái nhiều. Mặc dù hắn tu vi đáng sợ xa những người này, nhưng khi bọn hắn vây công xuống, cũng nhất thời bó tay bó chân rồi. Dù sao những người này đều là nửa bước thái ất cảnh giới, tu vi không thể khinh thường, võ pháp một đạo càng là tương đương thuần thục, rõ ràng là chém giết đã quen, sát khí trên người cũng không thể so với hắn cái này ngày bình thường đã sống an nhàn sung sướng đã quen tiên tướng càng yếu, thật sự khó đối phó. Rõ ràng lấy nhiều khi ít, vô sỉ. Cũng ở đây một màn đột ngột xuất hiện về sau, không đến một hơi công phu, đế thích trong quân đã có người hét to. Theo tiếng quát chừng hơn 10 đạo bóng đen, phân biệt theo tất cả chiếc tiên thuyền bên trên vọt ra. Đương nhiên đó là đế thích thuộc hạ dũng mãnh tiên tướng, đều ở đây lúc xuất thủ. Hôm nay đế thích trong quân có được chính thức bên ngoài viên chức thái ất tiên tướng, tuy chỉ còn hổ uy tiên tướng một cái, có thể âm thầm đi theo, không muốn người biết lại còn có hai cái, mặt khác một ít chính tiên bên trong cũng không có thiếu cao thủ, đều ở đây lúc đã đoạt đi ra. Thẳng đến lúc này, bọn hắn cũng không thế nào đem thần tộc sinh linh để vào mắt, ngược lại là đế lưu một phương bị bọn hắn coi là đại địch. Bọn hắn cho rằng, nếu thật có thể dùng thế sét đánh lôi đình chém giết đế lưu, thần chủ không có thể dám vì khó bọn hắn. Là dùng, bọn hắn hào không nương tay, muốn trước phá Phương Hành cái này 300 cấp mô quân. Ầm ầm, tiên uy kích động tinh vực biến sắc, thần thông hào quang gào thét khắp nơi. Chờ mắt nhìn xem cái kia hơn 10 tiên tướng cùng một chỗ vọt ra, đế thích một phương khí thế đại thịnh, liền muốn trực tiếp đem Phương Hành cái này một phương hung hăng áp rơi xuống đi, thậm chí làm cho Phương Hành tự mình ra tay, có thể gọi người không nghĩ tới chính là Phương Hành sau lưng rõ ràng cũng vang lên nhiều tiếng hổ gầm, một đạo tiếp một đạo thân ảnh đều liền xông ra ngoài, chừng hơn 20 người, rõ ràng mỗi người đều là kinh người nửa bước thái ất tu vi. Mà vào lúc này, Phương Hành hạ nửa câu lời nói cũng rốt cục nói ra. Ta đặc sao trọn vẹn nuôi 36 cái đấy, không cần lưu thủ, đoạn không thể để cho những tiên tướng này còn có hồi trận cơ hội. Tinh vực bên trong, vang lên lộc tẩu cái kia già nua lại tràn ngập sát ý gầm lên, song phương tiên tướng, lập tức đấu tại một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại khí thế bên trên, đế thích một phương, ba vị thái ất thượng tiên ra tay, hơn nữa 7-8 vị chính tiên, quả thực đáng sợ, bình tĩnh mà xem xét, đây đã là đủ để phá vỡ một phương đại đạo thống lực lượng, đế thích có thể có nhiều như vậy cao thủ phụ tá, thật sự có thể nói là nội tình không cạn, mà Phương Hành bên này tiên tướng nhân số tuy nhiều, nhưng nhìn khí thế lại nhược rất nhiều, mà dù sao là số lượng nhiều lắm a, hơn nữa theo lộc tàu hét lớn một tiếng, tất cả mọi người lại không nương tay, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Xôn xao, xôn xao, xôn xao, một trong chốc lát, bọn hắn chia làm sổ nhóm người mã, riêng phần mình hướng về phía chính mình chọn chúng đối thủ phóng đi, đồng thời thần hồn chấn động, bất ngờ liền có vài chục đạo tiên cảm giác chi lực bốc lên, tất cả đạo pháp tắc đủ dương thần uy, hướng về đế thích ngự ở dưới chư tiên đem vọt tới, bọn hắn thì triển pháp tắc cùng đế thích thủ hạ ba vị chính quy thái ất tiên tướng so với, tự nhiên xa xa không bằng, nhưng này dù sao cũng là cùng bọn họ cùng một cái cảnh giới tiên cảm giác chi lực, hơn nữa nhân số phần đông, nhưng lại lập tức đem đế thích thủ hạ tiên tướng cho bao phủ. Riêng phần mình phân công minh xác, có dụ địch, có phòng ngự, có đánh lén, có cưỡi lão hổ trên người dùng sức tóm nó lỗ tai. Tích đấy cách cách, một chầu gà bay chó chạy, đế thích thủ hạ tiên tướng căn bản xem không thấy bóng dáng rồi. Chỉ có thể nhìn đến tiên quang bay đầy trời, một đám người bầy ong cũng giống như một đống vây quanh người đánh. Bên cạnh còn có một nửa lão huynh giật nảy mình, hô to gọi nhỏ lấy. Đánh chết hắn, không muốn lưu thủ, không cần đem công lao lưu cho ta, các ngươi đừng khách khí, anh minh thần võ đạo chủ đại nhân ở bên cạnh nhìn xem đâu rồi, các ngươi chỉ để ý đánh, đánh chết bọn hắn. Thấy được một màn này, vô luận là thần chủ hay là nàng dưới trướng thần vương, ánh mắt đều có điểm mộng. Đã qua sau nửa ngày, thần chủ mới cười nhặt lên một khỏa long châu tự bỏ vào trong mồm, lẩm bẩm. Rất lâu chưa thấy qua quần ẩu rồi. Mà thông cổ thần vương cùng u ẩn thần vương hai vị thì là trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục. Đế lưu ngự ở dưới đám này tiên tướng, mặc dù thoạt nhìn tu vi tựa hồ không cao, nhưng dù sao cũng đã thức tỉnh tiên cảm giác, xem như nửa bước thái ất nhân vật, động thủ, rõ ràng. Như thế không biết xấu hổ, không thể không nói, bọn hắn cũng lần thứ nhất nhận thức đến, cái này sợi không có chút nào cao nhân giác ngộ đấu pháp, thật đúng là rất đáng sợ. Đế thích thủ hạ tiên tướng, chẳng phải triệt để bị bọn hắn áp chế sao? Convert by, Phong Nhân Nhân, cách chương.